Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 332, phân tán. Cần muốn ta hỗ trợ sao? Ở một bên, Quỷ Thanh U sắc mặt lo lắng, hỏi nói, mặc dù nàng biết rõ Tần Phong rất mạnh, nhưng là có thể hay không đối phó Bát Đại Quỷ Vương, lại là rất khó nói. Dù sao liền xem như nàng cũng đều vô cùng cố hết sức a. Không cần, người giúp ta nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Tần Phong lắc đầu, bí mật truyền âm để Quỷ Thanh U chú ý Mặc Hiên cùng Minh Ma bên cạnh người lão nô kia. Đối Tần Phong tới nói, những này quỷ vương cũng chỉ là tiểu lâu la, chỉ có Mặc Hiên cùng với kia áo bào đen thấp bé lão già. Từ cái kia thân hình lõm khõm lão nô trên người, Tần Phong phát giác được rồi một vệt mịt mờ ba động. Tốt, nếu như ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ ra tay. Quỷ Thanh U âm thầm gật đầu, mặc dù lo lắng, nhưng là đã, nhưng Tần Phong đều nói như vậy rồi kia nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng rồi. Nếu là Tần Phong thật không địch lại, nàng vậy sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ha ha. Thật sự là không biết rõ chữ chết là viết như thế nào. Nghĩ muốn một người độc kháng ta Bát Đại quân đoàn. Không thể không nói ngươi thật quá ngây thơ rồi. Thấy Tần Phong thế mà cự tuyệt rồi Quỷ Thanh U viện trợ. Đồng thời dự định một thân một mình đối phó Bát Đại quỷ vương thời điểm. Hắn không khỏi cất tiếng cười to trên mặt mỉa mai. Cái này huyền quỷ kỵ binh đoàn thế nhưng là hắn tốn hao rồi mấy trăm năm công phu mới chỉnh hợp. Điều chỉnh tới một chi đội ngũ, kinh lịch rồi ngàn truy trăm luyện ở huyền quỷ quận thế nhưng là một thanh mọi việc đều thuận lợi. Đại sát khí, liền xem như cấp 8 quỷ vương đến rồi nói muốn đồng thời đối phó Bát Tôn quỷ vương. Cũng muốn phi thường thận trọng, Tần Phong một cái nhìn mới chỉ có tam giai quỷ vương người. Coi như nghe đồn bên trong như thế có thể bộc phát ra cấp 5 quỷ vương thực lực. Lại có thể thế nào? Tần Phong đây là đang muốn chết. Kia Bát Đại đoàn trưởng cũng là cười giận dữ. Liền xem như lúc trước cùng Tần Phong giao thủ Minh Giáp cũng đều cảm thấy Tần Phong quá cuồng vọng. Rồi, một cái người đối phó Bát Đại quỷ vương. Đây là đang nói đùa. Bọn họ cũng không phải bình thường Bát Đại quỷ vương. Bọn họ 8 người thế nhưng là kinh lịch qua ma quỷ đồng dạng huấn luyện. Phối hợp tâm hữu linh tê, chỗ bạo phát đi ra thực lực căn bản cũng không phải là 8 cái tán tu quỷ vương có thể sánh ngang. Huyền quỷ chiến trận, Bát Đại đoàn trưởng hét lớn, trên người âm tử chi lực bộc phát, giống như là cuồn cuộn nước lũ liên miên không dứt, tạo thành một đạo to lớn âm tử quầng sáng hướng về Tần Phong rơi đi. Âm tử quầng sáng giống như là một thanh thiên đao rơi xuống. Phong mang để xa xa Quỷ Thanh U cũng đều thân thể mềm mại run lên. Từ phía trên kia cảm nhận được rồi làm người sợ hãi ba động. Chúng ta huyền quỷ chiến trận thế nhưng là dung hợp rồi gần bách quỷ tộc tu sĩ sinh mệnh chi lực. Liền xem như Minh Ma thiếu chủ gặp được rồi cũng đều cần muốn phi thường trịnh trọng đối đãi. Coi như ngươi che giấu thực lực, ở một kích này phía dưới cũng muốn gặp bị thương. Đệ nhất kỵ binh đoàn đoàn trưởng đứng ở chiến trận trung ương. Lạnh lùng nói, cái này chiến trận ở huyền quỷ quận bên trong thanh danh hiển hách. Không biết rõ trấn áp qua bao nhiêu lần phản loạn, liền xem như quỷ vương cũng đều vẫn lạc, rồi không chỉ một vị. Bây giờ 8 người đối phó Tần Phong một người, tự nhiên là không ở nói xuống. Chí tôn bất diệt thể, Tần Phong thôi động rồi chí tôn bất diệt thể, huyết khí chi lực ở ngoài thân thể hắn bao trùm hình thành rồi tầng một cứng rắn khôi giáp. Sau đó 8 đạo titan pháp tác cùng nhau mà ra, giống như là 8 đạo ma thần đứng thẳng đứng ở phía sau hắn. Cho hắn tu vi gia trì đến rồi một cái kinh khủng cảnh giới. Đây là hắn không vận dụng thần lực dưới tình huống. Bộc phát ra mạnh nhất chi lực, mặc dù không có biện pháp toàn diện triển khai thần lực, nhưng là đối phó các ngươi vậy đầy đủ rồi. Tần Phong hai mắt bắn ra nồng đậm sát ý. Mặc dù hắn giờ phút này không có khôi phục toàn bộ lực lượng, nhưng là đối phó 8 người này vậy đầy đủ rồi. Sau đó hắn khí tức bành trướng ngút trời, đánh nát rồi hư không, trực tiếp huy động kiếm gãy hướng về kia quầng sáng đánh rớt. Vô tận kiếm mang mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp đem kia âm tử quầng sáng cho kéo đứt. Làm sao có thể? Bát đại quỷ vương nhìn thấy chính mình dốc sức thúc dục công kích thế mà bị Tần Phong một kiếm cho chặt đứt, không khỏi sắc mặt hoảng hốt. Đây chính là bọn họ 8 người đem hết toàn lực một kích a, lại bị dễ dàng như vậy liền phá mất, mà lại từ Tần Phong trên thân, bọn họ cảm nhận được rồi một vệt phi thường nồng đậm lực bài xích. Thật giống như Tần Phong là bọn họ thiên địch đồng dạng. Đây là cái gì lực lượng? Làm sao để cho người ta ác tâm như vậy? Minh Ma cảm nhận được Tần Phong mịt mờ thần lực ba động ba động. Bỗng nhiên là có một loại buồn nôn cảm giác, tựa hồ là phi thường kháng cự, thật giống như Tần Phong cùng hắn là số mệnh an bài địch nhân đồng dạng. Mà quỷ thanh u từ Tần Phong trên thân, lại là cảm nhận được rồi một vệt phi thường thân thiết ba động. Trong lòng đại động, vì cảm giác gì rất quen thuộc đâu. Ở kia chiến trận bị Tần Phong phá vỡ nháy mắt, Tần Phong cũng không cho bát đại quỷ vương phản ứng chút nào tốc độ, trực tiếp phá toái hư không đi đến rồi 8 người trước người. Huy kiếm chém xuống, muốn trách, chỉ có thể trách các người cùng sai rồi người. Tại mọi người sợ hãi ánh mắt bên dưới, kiếm mang từ Tần Phong kiếm gãy mặt cắt bắn ra, trực tiếp xuyên qua 8 người thân thể, đem 8 người đầu lâu cho gọt sạch, không có người nào lưu lại. T, phía dưới, kia mấy trăm binh sĩ nhìn thấy bát đại quỷ vương ở Tần Phong trong tay giống như là gọt mảnh gỗ, đồng dạng tùy tiện gọt sạch, không khỏi sinh ra một vệt hàn ý. Bọn họ ngơ ngác lăng ở nguyên chỗ, trong lúc nhất thời thế mà quên rồi sợ hãi. Nếu như quỷ vương cấp bậc cường giả ở Tần Phong trong tay vậy như giết gà đồng dạng nhẹ nhõm nói, vậy hắn nhóm ở Tần Phong trước mặt lại tính toán rồi cái gì? Hiện tại, đến lượt ngươi rồi, đem kia bát đại đoàn trưởng chém chết về sau. Tần Phong lạnh lùng nói, hắn đứng ở Minh Ma đối diện bế nghễ Minh Ma, đôi mắt bên trong tràn đầy màu sắc trang nhã. Thiếu chủ, đi, chúng ta đấu không lại hắn. Minh Ma bên cạnh, kia cái thân hình lõm khọm lão nô đã ý thức được Tần Phong không thể địch lại. Ánh mắt lấp lóe phía dưới, người lão nô kia một cái tay khô héo khoác lên Minh Ma trên thân, vận chuyển tu vi nghĩ muốn đem mang Minh Ma rời đi nơi này. Không được, ta không tin. Uông ngút, giết hắn cho ta. Ta biết rõ lấy ngươi tu vi có thể giết rồi hắn. Sư tôn phái ngươi qua đây bảo hộ ta, ta hôm nay muốn ngươi giết rồi hắn. Nếu không ta tâm không yên. Minh Ma tránh thoát rồi kia khô tay trói buộc, chỉ vào Tần Phong gào thét nói. Giờ phút này, hắn bị Tần Phong thể nội thần lực ba động chọc giận rồi nhất nguyên thủy dạ tính, lại thêm Tần Phong diệt đi rồi tay hắn bên trong tất cả vương bài. Cái này khiến hắn giờ phút này đã có chút điên cuồng. Không giết Tần Phong hắn trong lòng không yên. Thiếu chủ, bây giờ không phải là náo tính tình thời điểm. Chúng ta nếu là vì giải quyết hắn chậm trễ rồi thời gian, đến lúc đó thành chủ đại nhân sẽ phải gánh chịu rất nhiều cản tay. Kia khô gầy thân hình lõm khõm áo bào đen lão già lắc đầu, âm thanh gấp rút mà khàn khàn. Bọn họ trên người bây giờ có lấy rất nhiều chuyện cần phải làm. Thời gian khẩn cấp, nếu là vì rồi đối phó Tần Phong mà ở chỗ này kịch chiến, tổn thất thật sự là quá lớn rồi. Minh Ma vừa nghe đến hắn sư tôn huyền quỷ thành chủ, mới là bình tĩnh lại. Cắn răng phi thường không cam lòng liếc rồi Tần Phong một mắt. Lần sau nếu là nhìn thấy ngươi, ta tất sát ngươi. Hộ thiếu chủ rời đi. Phía dưới, kia mấy trăm thần binh thần tướng cấp bậc kỵ binh đều là sắc mặt kiên quyết. Châm đốt tu vi liều lĩnh hướng về Tần Phong vồ giết mà đi. Nghĩ muốn thay Minh Ma kéo dài một đoạn thời gian. Cái kia thân hình lọm khọm lão già một trường mở rộng rồi hư không? Dự định đem Minh Ma đưa vào không gian vòng xoáy bên trong. Nhưng mà ngay một khắc này, Mặc Hiên bỗng nhiên là xoay qua người. Sắc mặt hướng phía Minh Ma quỷ dị cười. Minh Ma thiếu chủ, cái này luân hồi mộc vẫn là ta thay ngươi dẫn đi a. Đột nhiên xảy ra dị biến. Ngay tại Minh Ma gần sắp bước vào không gian vòng xoáy rời đi nháy mắt. Mặc Hiên bỗng nhiên là hướng phía Minh Ma xâm nhiên cười một tiếng. Đồng thời còn nhô ra một mực trơn bóng bàn tay. Hướng về Minh Ma đầu rơi đi. Phía trên mang theo một vệt kinh khủng tu vi ba động. Làm cho không gian đều trong nháy mắt sụp đổ. Không tốt, cái kia thân hình lọm khọm lão già. Được xưng là Uông Thúc người phát giác được một màn này. Sắc mặt kinh hãi, trực tiếp một trưởng đem Minh Ma cho đánh bay rồi đi. Đồng thời cùng Mặc Hiên đúng rồi một trưởng. Phốc phốc phốc, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Uông Thúc trực tiếp bị Mặc Hiên cho đánh lui. Đồng thời trên người bạo máu, khí tức trên thân đều thấp rồi một đoạn. Ngươi đang làm gì a? Kia bị một trưởng vỗ bay Minh Ma liên tục ho ra máu. Bay ngược rồi mấy trăm trượng mới đứng vững thân hình. Thẹn quá thành giận nhìn về phía Mặc Hiên. Trước kia nếu không có hắn tu vi coi như thâm hậu. Kia một trưởng phía dưới sợ là phải bị thương nặng rồi. Hắn lúc nào thời điểm chật vật như vậy qua. Mà lại là bị người dưới tay mình đánh lén. Thấy Minh Ma không chuyện. Uông Thúc mới là thở phào rồi một hơi. Sau đó Uông Thúc mang trên mặt nồng đậm đến cực điểm lạnh ý nhìn về phía Mặc Hiên. Trầm giọng nói, ta đã liền nhìn ra ngươi tâm thuật bất chính. Không nghĩ tới thật đúng là bị ta đoán được rồi. May mắn ta đã có phòng bị. Nếu không hôm nay chúng ta Huyền Quỷ Thành thật đúng là muốn bị ngươi cho âm rồi. Uông Thúc một mực đi theo ở Minh Ma chung quanh. Đối với đột nhiên gia nhập Huyền Quỷ Thành thanh niên áo trắng vô cùng khúc mắc. Cảnh giác, hắn một mực ở đề phòng Mặc Hiên. Nếu không phải là hắn hôm nay phản ứng nhạy bén, Minh Ma sợ là đã vẫn lạc ở Mặc Hiên trưởng xuống rồi. Ha ha, ta đối luân hồi mộc không có hứng thú gì, chỉ là thuận tay mà làm mà thôi. Các ngươi căn bản cũng không có cơ hội trốn đi. Còn không bằng đem này đồ vật giao cho ta. Ta thay các ngươi bảo tồn. Đến lúc đó không thể nói trước sẽ nhớ tới các ngươi. Dành cho Huyền Quỷ Thành chủ phân điểm lợi tức. Mặc Hiên cười ha ha. Trên mặt mang thong dong. Phần này nụ cười ấm áp nhu hòa. Phảng phất trước kia căn bản cũng không phải là hắn ở ra tay tập kích đồng dạng. Hắn mục đích hoàn toàn chính xác không phải là luân hồi mộc. Nhưng là nếu là có thể thu hoạch được luân hồi mộc nói hắn tự nhiên vậy sẽ không buông tha cho. Nếu để cho Minh Ma trở về, cùng Huyền Quỷ Thành chủ hiệp, hắn lại có phần này cơ hội coi như hy vọng xa vời rồi. Hừ, có quỷ mới tin lời của ngươi nói. Ngươi này gian trá tiểu nhân. Việc này chúng ta tất nhiên sẽ thông chi cho thành chủ đại nhân. Sự tình hôm nay sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Uông Thúc hừ lạnh một tiếng, hắn nhưng là biết rõ trước kia người này ra tay tàn nhẫn. Căn bản cũng không có mảy may nương tay, hắn nếu là thật tin tưởng rồi Mặc Hiên nói, quản chi là sẽ bị ăn không còn sót cả xương. Đặt chân, ta không cần đặt chân, ta căn bản cũng không cần ở Huyền Quỷ quận ở lâu. Mặc Hiên khẽ mỉm cười. Sau đó lạnh lùng nhô ra bàn tay lớn hướng về Minh Ma tìm kiếm. Uông Thúc thấy thế, thôi động tu vi chặn giết Mặc Hiên. Đồng thời nhắc nhở nói, thiếu chủ, người này là địch không phải bạn. Nhanh đi, ta thay người ngăn trở hắn. Minh Ma thấy thế, cũng là ý thức cho tới bây giờ tình huống có biến. Thế là lập tức thôi động tu vi nghĩ muốn độn đi. Bất quá lúc này. Hắn hiển nhiên là khó mà được như nguyện. Tần Phong kiếm mang bay vụt, một kiếm chém tới chính là trực tiếp đoạn rồi Minh Ma đường lui. Không có rồi Mặc Hiên cùng Uông, cái này Minh Ma há có thể từ hắn dưới mí mắt trốn đi. Muốn đi, Luân Hồi Mộc Lưu lại nói. Quỷ Thanh U cũng là đem Minh Ma ngăn lại, bàn tay như ngọc trắng bắt ấn. Thảm bay phía trên có lấy mấy đạo huyền quan hình bóng rủ xuống, có lấy nồng đậm áp bách chi lực. Phía trên tản mát ra một vệt có thể so với cấp 8 quỷ vương kinh khủng ba động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN